Vương Phi 13 tuổi, chương 274, ăn miếng trả miếng, 5, góc truyện audio.com, lúc này tựa vào trên mã xa, nhìn Phỉ Thành Liệt một thân trang phục thái giám, lùi lên xe ngựa khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một chút ý cười bí hiểm. Cái này thực sự thích hợp với ngươi. Hiên Viên Triệt nhìn Phỉ Thành Liệt nhanh chóng cởi bỏ y phục thái giám, thản nhiên nói một câu. Phỉ Thành Liệt nghe vậy trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, nhưng không có nói chuyện. Hôm nay, hắn theo hậu kim quốc chủ cùng thái tử ra cung, vì cái danh cần bảo hộ, vẫn đem theo hắn và thất đường cùng lục đường đường chủ đi bên người rời đi. Mới có thể một thân nhẹ nhàng tiến vào hoàng cung, đào trộm ra này nọ. Thời gian không nhiều lắm, hắn lập tức sẽ trở về Tây Hán, nếu không, người ở bên trong phát hiện hắn không ở đó, về sau phát hiện thứ này bị lấy cắp, hắn tuyệt đối hội tự rước lấy họa. Hãy bớt xàm ngôn đi, lấy giải dược đến. Phỉ Thành Liệt từ trong lòng lấy ra một quyển bố khâm họa cuốn bản đồ á, gắt gao túm Hiên Viên Triệt ở trong tay, vẻ mặt âm trầm nhìn. Hiên Viên Triệt thấy vậy vươn tay, lạnh lùng nhìn Phỉ Thành Liệt nói. Ta muốn nghiệm xem. Phỉ Thành Liệt nghe vậy hơi hơi do dự, nếu là đem đồ cho này hắc tiểu tử kia, hắn lại không có gì để dựa vào, nếu hắn không cho giải dược kia thì. Hơi hơi nhất chần chờ, sau Phỉ Thành Liệt cắn răng một cái buông bản đồ sông núi ra. Trộm đồ cũng có câu, nếu là hắn dám không cho, vậy liền liều mạng này, bất cứ giá nào, cá chết lưới rách. Hiên Viên Triệt tiếp nhận bản đồ non sông, bắt đầu tinh tế nhìn. Núi sông tung hoành, ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, địa thế của ba nước hoàn toàn quy về nơi này. Rất nhanh đảo mắt qua tấm bản đồ, Hiên Viên Triệt mỗi ngày đều đến xem những địa thế trọng yếu vẽ bên ngoài này, không chỗ nào không phải là chân thật, tranh này xem ra không giả, là đồ thật. Lập tức hai tay hợp lại, rất nhanh cuốn lên. Một bên tâm tình tốt nhìn Phỉ Thành Liệt nói, Phỉ Hán chủ quả nhiên là người giữ chữ tín, hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cầm. Dứt lời cổ tay vừa động, lấy một bình sứ nhỏ trực tiếp ném cho Phỉ Thành Liệt. Phỉ Thành Liệt thân thủ bắt lấy, mở ra người một ngụm thật sâu, thấy mùi thơm ngát xông vào mũi. Lập tức hung hăng nhìn vẻ mặt tự nhiên Hiên Viên Triệt trầm giọng nói. Nếu để cho ta biết đây là giả, ta cuối cùng có biện pháp tìm ra ngươi là ai, đến lúc đó chúng ta liền thử xem. Cách chương.